còn sắc mặt Tề Ngự Phong cũng bắt đầu u ám. Sao có thể như vậy? Tề Minh không hiểu ra sao. Khi cha cậu ấy bị phế cả hai chân, cậu ấy vẫn còn thơ dại. Điều này khó hiểu quá ư? Mục Vĩ nói tiếp. Cha trò có tài năng luyện khí trời ban, thiên hạ vô song, nên một là bị người ta đố kỵ, hai là bị người ta thù hận, cuối cùng đã bị chơi xấu. Cha, tiền bối Tề, hôm nay ta đến đây không phải để hỏi chuyện ngày xưa, mà là có việc muốn thương lượng với ngài. Mục Vĩ chuyển chủ đề nói. Vì ta muốn thăng tiến thành thầy giáo trung cấp, nên phải tiến hành một cuộc khảo hạch. Tề Minh là học trò của ta. Ta định trưng dụng cậu ấy một thời gian, huấn luyện đặc biệt một tháng, để cậu ấy thi giúp ta một trận, đương nhiên không phải tham gia không công. Nếu cậu ấy có thể thắng, ta sẽ luyện chế một loại đan dược cho ngài, để ngài có thể đứng dậy lại được. Hừ, thấy Mục Vĩ nói vậy, hai cha con Tề Ngự Phong và Tề Minh gần như cùng ngẩng đầu lên, rồi nhìn hắn chăm chăm. Cách chương.